Thập niên 70, cô vợ nhỏ được cưng chiều. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Phương Tiên nghe vậy cũng ngơ ngác, nhưng bây giờ nhìn khuôn mặt méo mó vì đau của con trai mình, bà ta nóng nảy không quan tâm đến chuyện gì khác, trực tiếp đi lên phía trước đẩy anh ra, tức giận nói, cậu làm gì đấy, tay đó con tôi bị thương đấy. Tưởng Chính Hoa bừng tỉnh sau khi bị nhắc nhở, anh bỗng khẽ buông tay hắn ta ra, mỉm cười. Thật ngại quá, tôi không để ý, vết thương của anh thế nào rồi? Giọng điệu của người đàn ông đầy ẩn ý, đôi mắt sâu kia đánh giá hắn ta từ trên xuống dưới giống như đang chiêm ngưỡng một kiệt tác nào đó. Vốn Hà Hiểu Phong đã đau đến mức không nói được lời nào, hiện tại vừa nghe những lời này, khẩu khí đó đã suýt chút nữa bế hắn ta đi. Tuy hôm qua hắn ta không thấy rõ ai đánh mình nhưng lúc này hắn ta có một linh cảm rất mạnh mẽ. Người đàn ông động thủ đó đang đứng ở trước mặt hắn ta đây, thậm chí hắn ta có thể chắc chắn chính là người này. Nghĩ đến đây, hơi thở của hắn ta như ngừng lại trong giây lát, có một cảm giác bất an dâng lên từ tận đáy lòng. Hiện tại hắn ta không biết người đàn ông đang nghĩ gì, cũng không biết tiếp theo anh sẽ làm gì. Hắn ta cắn chặt môi, nén cơn đau rồi cười nói. Không sao, chút vết thương nhỏ mà thôi. Tưởng Chính Hoa nhướng mày, cười nói. Sau này cẩn thận chút. Đừng để tay kia cũng bị phế. Dường như lời nói có ẩn ý, Hà Hiểu Phong và Trung Bảo Ý nghe vậy, trong lòng hai người bỗng giật thót, anh đang uy hát, y, ế, p họ. Giang Nguyệt Vi thấy bầu không khí càng ngày càng quỷ dị, vội vàng giả vờ ho khan một tiếng, trong lòng nghĩ Tưởng Chính Hoa anh cũng đừng làm ảnh hưởng đến việc hôm nay tôi ly hôn chứ. Tưởng Chính Hoa nghe vậy đảo mắt nhìn đôi mắt đen nháy của người phụ nữ đang nhìn chằm chằm mình không chớp mắt. Ý tứ trên mặt rất rõ ràng như muốn nhắc nhở anh. Đột nhiên trong lòng anh cảm thấy buồn cười. Nếu anh còn tiếp tục quan tâm Hà Hiểu Phong thì chắc cô sẽ nhảy ra bảo vệ chồng hay sao? Anh nhanh chóng lấy lại suy nghĩ, quay đầu nhìn Trung Bảo Ý không nói chuyện từ nãy đến giờ, nhướng mày cười. Sao không đi? Chẳng lẽ còn phải chờ người khác mời đi kết hôn à? Đột nhiên chạm mặt nhau như vậy, lúc này tâm trạng của Trung Bảo Ý hơi thất thường, chưa kể còn rất khó chịu, bây giờ lại nghe anh nói như vậy cũng không muốn nghĩ rốt cuộc anh có ý tứ gì, chỉ kìm nén cảm xúc mãnh liệt lại, sau đó vội vàng chào anh rồi đi. Thấy hai người đã đi xa, lúc này Giang Nguyệt Vi mới thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi cô thật sự sợ Tưởng Chính Hoa không kiềm chế được sẽ lại đánh đập Hà Hiểu Phong, nếu Hà Hiểu Phong lại bị đánh thì chỉ sợ hôm nay không có sức để mà ký tên. Cô nhìn Triệu Phượng Tiên và Hà Hiểu Phong luôn phách lối với mình nhưng lúc này lại có dáng vẻ tức mà không dám nói gì đứng ở đó, khóe miệng cô khẽ nhếch lên. Từ trước đến nay thế giới này đều là cá lớn nuốt cá bé, cái gọi là người mạnh cho tới bây giờ đều là mềm nắn rắn buông, vừa nãy họ sợ Tưởng Chính Hoa như vậy cũng là vì thực lực của anh, mà sở dĩ anh không kiêng nể gì nạt bà ta đó là vì cô nhát gan chưa bao giờ dám phản kháng. Nhưng bây giờ cô phản kháng rồi nên việc ly hôn phải lập tức được giải quyết. Nhìn hai người họ còn chưa lấy lại tinh thần, cô khẽ nhếch môi nói. Đừng đứng ngây ra đó nữa, nếu không vào lát nữa người ta sẽ tan làm đấy. Cô nói xong rồi xoay người vào đại sảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đã sắp trưa, trong đại sảnh không có ai, nơi này cũng gần giống với kiếp trước. Kết hôn và ly hôn đều cùng một ô cửa. Giang Nguyệt Vi liếc nhìn giờ trên đồng hồ treo tường, cô vội vàng tiến lên rồi ngồi xuống, sau đó đưa giấy tờ tùy thân của mình ra. Chào đồng chí, tôi muốn ly hôn, đây là tài liệu của tôi. Đây là tài liệu của chúng tôi. Triệu Phượng Tiên vội vàng đẩy Hà Hiểu Phong lên, họ vừa mới ăn cả một cục tức nên cực kỳ cay cú. Cuối cùng lúc này cũng có cơ hội để nói, giọng nói cao hơn. Đồng chí, con trai tôi cũng muốn làm đơn ly hôn với cô ta. Bà ta nói với sự tức giận chỉ vào Giang Nguyệt Vi, sợ nhân viên phụ trách không biết người bà ta nói là ai. Nhân viên phụ trách cầm tài liệu của hai người lên thì đúng là như vậy rồi khẽ ngước mắt lên, chỉ cảm thấy hôm nay thật sự rất kỳ lạ. Bình thường những ngày này sẽ không có ai đến ly hôn nhưng hôm nay sắp tan làm lại có hai đôi đến. Đôi trước còn tốt, ly hôn trong sự bình tĩnh hòa nhã nhưng bây giờ đôi này. Anh ấy nhìn người đàn ông ngồi trên xe lăn mấy lần. Ánh mắt càng ngày càng nghiêm trọng, hắn ta bị bó như một cái bánh ú, nhìn như muốn cúp máy, đã xảy ra chuyện gì sao? Đánh nhau vì ly hôn, có đáng không? Với thái độ nghiêm túc và đầy trách nhiệm, anh ấy ho nhẹ một tiếng rồi nhìn Hà Hiểu Phong hỏi. Vết thương của anh là thế nào? Không phải là do đánh nhau đấy chứ? Giang Nguyệt Vi biết anh muốn nói gì, vội vàng giải thích. Đồng chí, anh yên tâm, tuy tình cảm chúng tôi không tốt nhưng tôi cũng sẽ không động thủ. Vết thương này là do hắn ta tự ngã. Nhân viên phụ trách không tin, nhìn Hà Hiểu Phong. Thật không, vừa nãy Hà Hiểu Phong tức muốn chết, hắn ta cũng muốn nhanh chóng ly hôn nên gật đầu. Vâng, đúng là tôi không cẩn thận tự ngã, đồng chí giúp tôi làm đơn đi. Nhân viên phụ trách cũng cảm thấy mình quá nhạy cảm rồi. Nhìn người phụ nữ này có vẻ yểu điệu, chắc xách thùng nước cũng phải gắng hết sức mới được. Sao có thể động thủ thành ra như kia được chứ? Anh ấy nhìn hai người không tranh cãi không ầm ĩ, giấy tờ tùy thân đủ cả, cũng không định khuyên gì nữa, trực tiếp cầm tài liệu đưa cho hai người viết đơn ly hôn, sau đó cầm con dấu đỏ. Tạch tạch, hai cái, nhanh chóng ấn xuống giấy tờ trên mặt bàn và cuối cùng giao giấy chứng nhận ly hôn. Cầm lấy, sau này mỗi người hãy sống thật tốt cuộc sống của mình. Nhìn giấy chứng nhận ly hôn mà đối phương đưa tới, Giang Nguyệt Vi chỉ cảm thấy trái tim mình như muốn nổ tung. 3 năm rồi cuối cùng cũng đã kết thúc, sau này cô cũng không cần phải dây dưa với mấy người này, cô cũng không phải sống khi nhìn mặt những người nhà họ Hà nữa. Cuối cùng cô cũng ly hôn rồi, trong lòng Giang Nguyệt Vi run rẩy, thật cẩn thận nhận lấy giấy chứng nhận ly hôn. Cô giống như học sinh tiểu học lần đầu tiên cầm giấy khen xem như châu báu trong cuộc đời mình vậy, sau đó cô bỏ vào trong túi mình. Triệu Phượng Tiên ở một bên cũng cầm lấy giấy chứng nhận ly hôn. Vẻ mặt phấn khích nói với nhân viên phụ trách. Thật sự cảm ơn đồng chí nhiều. Nếu không có đồng chí chắc chúng tôi phải chờ đến chiều mất. Thật ngại quá đã làm trễ giờ tan làm của đồng chí. Bà ta nói xong liền liếc Giang Nguyệt Vi một cái, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Bây giờ cuối cùng họ cũng thoát khỏi cô rồi. Sau này không phải nhìn thấy khuôn mặt khóc lóc của cô nữa. Cũng không cần lo lắng nhà họ Hà tuyệt hậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân viên phụ trách nhìn dáng vẻ Hà Hiểu Phong ngồi trên xe lăn không biết nên cười hay không, cuối cùng chỉ nói. Không sao, xong chuyện rồi thì các người mau đến bệnh viện đi. Giang Nguyệt Vi nghe vậy liếc Hà Hiểu Phong một cái, nhìn đôi môi mỏng mím chặt của anh ta hình như là không vui. Cô mỉm cười sau đó đứng dậy rời đi không nói câu nào. Triệu Phượng Tiên nhìn thấy Giang Nguyệt Vi chạy nhanh như vậy, cũng vội vàng đẩy Hà Hiểu Phong ra. Giang Nguyệt Vi, cô chạy cái gì? Đưa đồ cho chúng tôi. Giang Nguyệt Vi biết thứ mà bà ta nói là gì. Cô cũng không dừng bước trực tiếp rời khỏi hội trường. Giờ đã là giữa. Ánh mặt trời chói chang với những làn gió nhẹ đang thổi. Cả bầu không khí cũng tỏa ra mùi hương dễ chịu. Bây giờ đã lấy được tiền. Kết hôn cũng đã ly hôn. Cũng đã có công việc. Bỗng có một cảm xúc chưa từng có bao trùm ở trong lòng cô. Cảm giác như đang nằm đung đưa trong biển hoa vào buổi chiều vậy. Rất thoải mái dễ chịu. Phía sau truyền đến tiếng bước chân, lạch bạch, Giang Nguyệt Vi quay đầu nhìn thì thấy Triệu Phượng Tiên đẩy Hà Hiểu Phong rồi vội vàng đi lên, cô vội vàng nở nụ cười nói. Yên tâm, tôi không ăn quỵt đâu. Hôm nay Hà Hiểu Phong mặc kệ lời khuyên của bác sĩ mà ngồi xe lăn từ bệnh viện chạy đến đây để ly hôn, lăn qua lăn lại trên đường, trên người chỗ nào cũng đau, vừa rồi còn bị người đàn ông của Trung Bảo Ý chặn lại cho nên bây giờ chỗ nào cũng rất đau. Hiện tại nhìn thấy Giang Nguyệt Vi đi ra từ bên trong, khóe môi hắn ta vẫn nở nụ cười nhạt, chỉ cảm thấy trong lòng sắp nghẹn đến mức không thở nổi nữa, ngay cả vết thương trên người cũng càng ngày càng đau. Hắn ta thật sự nghĩ không ra, rốt cuộc gần đây người phụ nữ này đã xảy ra chuyện gì. Rõ ràng khi ly hôn người nên khóc nhất là cô nhưng bây giờ cô lại vui như thăng quan phát tài mất chồng, nhưng nghĩ lại, gần đây cô thật sự đã phát tài. Lừa họ cả 1000 tệ cơ mà, vừa nghĩ đến điều này trong lòng hắn ta tức giận. Hà Hiểu Phong liếc nhìn những người qua lại trong sân lớn, kiềm chế sự tức giận trong lòng mình rồi nghiến răng nói. Giang Nguyệt Vi, phiền cô thu lại nụ cười ở khóe môi được không? Giang Nguyệt Vi nhìn vẻ mặt khó chịu của Hà Hiểu Phong, tâm trạng càng vui vẻ hơn, lúc này cũng bỏ qua thái độ của hắn ta chỉ cười nói. Anh không sao chứ, ly hôn rồi anh còn muốn quản tôi. Hà Hiểu Phong nhìn nụ cười không hề phai nhạt ở khóe miệng cô, lạnh lùng nói. Đừng có mà phí lời, bây giờ tiền cũng đưa cho cô rồi, cô mau đưa đồ cho tôi. Lúc này Triệu Phượng Tiên cũng hùa theo, cô đừng hòng dở trò gì, nơi này chính là Ủy ban Cách mạng đấy. Giang Nguyệt Vi nghe vậy vừa nghĩ đến 2 lá thư xến sẩm kia vẫn còn để trong túi mình, trong lòng cô bỗng cảm thấy ghê tởm, nếu không phải vì lấy tiền. cô thật sự còn không thèm để đồ của họ ở trong túi mình. Cô không nói gì, mở túi lấy hai lá thư kia ra, còn chưa lấy ra ngoài đã bị Triệu Phượng Tiên chạy tới như một cơn gió cướp đi từ trong tay cô. Cầm lấy, Triệu Phượng Tiên liếc nhìn lá thư trong tay, sau đó nhanh chóng đưa lá thư cho Hiểu Phong. Còn mau xem có phải là đồ con cần hay không, vốn cũng chỉ có ba lá thư mà thôi. Hà Hiểu Phong đã thuộc lòng nội dung bên trong cho nên chỉ cần nhìn thoáng qua cũng xác định được đây là thư của hắn ta và Trung Bảo Ý, vì thế cũng hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Thư đã ở trong tay, người phụ này cũng không nắm được nhược được của hắn ta nữa. Cuối cùng hắn ta cũng không bị cô uy hiếp nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, đột nhiên hắn ta cảm thấy chút đau đớn trên người cũng không tính là gì. Chỉ ngẩng đầu nhìn người phụ nữ bên cạnh, lạnh lùng nói. Bây giờ đã ly hôn rồi, tôi và cô đường ai nấy đi từ đây, hy vọng sau này cũng không gặp lại cô. Những gì ở kiếp trước và tất cả các loại hôn nhân trong 3 năm qua Giang Nguyệt Vi vẫn còn nhớ rõ như in, cuộc sống của cô thế nào cũng chỉ có mình cô biết, trừ phi cô bị điên mới hy vọng gặp lại hắn ta. Anh yên tâm, sau này nếu tôi gặp phải anh, tôi sẽ tránh thật xa như gặp quả vậy. Triệu Phượng Tiên vừa nghe những lời này thì cơn oán hận xông thẳng lên đầu. Người phụ nữ này cho tới bây giờ mà vẫn ngạo mạn như vậy. Dù sao hiện tại thư cũng đã ở trong tay nhưng bà ta cũng không thể làm gì họ được nên chỉ mắng. Tôi nhổ vào, cô là người phụ nữ không biết xấu hổ. Kết hôn 3 năm cũng không sinh được con, tôi thấy cô mới là quạ đấy. Sau này ai kết hôn với cô thì người đó thật xui xẻo. Giang Nguyệt Vi nghe vậy cũng không tức giận, chỉ cười nhạt nhắc nhở. Thím Triệu, tôi khuyên bà tốt nhất là im mồm lại giữ chút thể diện cho mình. Ai không sinh được sau này chúng ta sẽ tự biết rõ. Bà không cần phải cố làm ra vẻ ở đây đâu. Bây giờ còn không bằng sớm đưa con trai bà về bệnh viện nhân tiện khám nam khoa đi. Cách chương.